Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70. Múa rối. Trò chơi thế giới bình thường quyết đấu là sẽ không chết người. Liền tính bọn họ giết Randy, cũng chỉ là làm hắn lần này trò chơi thất bại. Khấu trừ tương ứng tích phân. Thình Diệp cũng không nghĩ tới muốn Randy ở thế giới hiện thực tử vong. Hắn không có chế tài những người khác quyền lực. Sẽ chặn giết Randy là muốn tiêu trừ một cái không ổn định nhân tố. Một cái khả năng sẽ ở thời khắc nguy cơ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người chơi. Thình Diệp tuyệt không sẽ mặc kệ hắn trong trò chơi loạn nhảy nhót. Nhưng chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Thình Diệp thực nghiệm qua mấy người trong tay mã QR sau. Định ra kế hoạch, ba người liền thừa dịp Randy đám người trở về phía trước phân công nhau hành động. Ngoài thành quặng mỏ rất xa, một đi một về ít nhất muốn 2 ngày thời gian. Đối phương ba người sáng nay mới xuất phát, dự tính ngày mai phản hồi. Trước đó muốn tận khả năng thu thập tin tức, quan lĩnh là lão Nick nhi tử. Lão Nick sửa chữa quà rối gỗ thành sở hữu rối gỗ. Vô luận là bình thường rối gỗ vẫn là có tiền có quyền. Ở lão Nick nơi này đều đối xử bình đẳng, có thân phận bảo hộ. Quan lĩnh hiển nhiên càng dễ dàng tìm hiểu tin tức. Một ngày thời gian, hắn chạy vài cái địa phương, đem thành chủ, nhà giàu số 1, chị An đội trưởng cùng lão Nick hướng đi cùng mấy ngày nay hành động nói cho Hình Diệp. Quan lĩnh hội báo nói, chị An đội trưởng hôm nay đi thăm quá Cóc, dặn dò nàng nói mấy câu. Cóc không có đem chúng ta đã tới sự tình nói cho chị An đội trưởng. Thành chủ tìm tới chị An đội trưởng. Hai người cộng lại thật lâu, cuối cùng tan rã trong không vui. Quặng mỏ chủ tìm tới thành chủ sau. Hôm nay có đại lượng quặng thô vào thành. Chị An đội trưởng lại tới nhà của ta tu bổ cánh tay thượng cọ phá ra. Cùng lão Nick hàn huyên thật lâu, tựa hồ đạt thành chung nhận thức. Nhưng ở hắn sau khi đi, thành chủ cũng tới, lão Nick không có thấy hắn. Bất quá làm ta đem một cái hộp cấp thành chủ. Thành chủ mở ra hộp nhìn mắt sau vừa lòng rời đi, Hình Diệp đối hắn biểu hiện phi thường vừa lòng. Người ngày này cư nhiên có thể thu thập nhiều như vậy tình báo. Rất lợi hại sao, hắc hắc quan lĩnh ngượng ngùng mà cười cười. Ta mới phát hiện, tiểu Nick thế nhưng là trong thành cao phú soái. Ta so mặt khác mấy cái người chơi càng chịu nữ tính rối gỗ hoan nghênh. Các nàng cư nhiên cảm thấy ta so thành chủ nhi tử cùng nhà giàu số 1 nhi tử điều kiện còn hảo. Hình Diệp nói, có thể lý giải, rối gỗ thành cùng chúng ta thế giới bất đồng. Rối gỗ nhóm kỳ thật không có như vậy lợi thế. Đối với quyền lực cùng tiền tài theo đuổi cũng không có như vậy cuồng nhiệt. Ở bọn họ trong lòng, so với quặng thô cùng quản lý thành thị, vẫn là trị liệu thân thể càng quan trọng. Rốt cuộc lão Nick có thể giúp một ít thân thể thực yếu ớt rối gỗ trở nên cường tráng lên, nguyên. Lai ta là tích hưu cổ, quan lĩnh vui vẻ nói. Kia mấy tin tức này đối đại lão ngươi có hay không trợ giúp? Hình Diệp phỏng đoán nói. Phi thường hữu dụng, xem ra không đơn thuần chỉ là chúng ta chuẩn bị cuối cùng chiến. Benedict cùng thành chủ nhất phái chi gian mâu thuẫn cũng đã trở nên gay gắt. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Chị An đội trưởng cùng lão Nick hẳn là không tán thành thành chủ cùng Benedict khai chiến. Nhưng lại sợ hãi Benedict, chị An đội trưởng càng có khuynh hướng chủ hòa. Lão Nick tưởng bảo trì trung lập, nhưng hắn vẫn là cho thành chủ hộp. Ta hoài nghi cái hộp này ăn mặc kiểu Trung Quốc hẳn là có thể đình chỉ Benedict người máy điều. Khiển từ xa, hắn thật là cái mâu thuẫn rối gỗ. Một bên tỏ vẻ chính mình sẽ vô điều kiện duy trì Benedict. Một bên lại cấp thành chủ khắc chế người máy đồ vật. Hắn hẳn là cảm thấy thứ này giết không được Benedict, bất quá có thể trình độ nhất định thượng bảo hộ thành chủ phái đi rối gỗ binh. Thành chủ cùng quặng mỏ chủ là quyết tâm phải đối phó Benedict. Đã bắt đầu chuẩn bị vật tư, bất quá có một chút ta không quá minh bạch. Quặng thô không phải duy trì rối gỗ sinh mệnh dùng sao? Tương đương với thọ mệnh một loại đồ vật, không thuộc về vũ khí loại. Vì cái gì muốn chuẩn bị đại lượng quặng thô đâu? Tào Thiên nói, xem ra chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi cảm thấy thành chủ sẽ khi nào động thủ? Liền mấy ngày nay, hắn phía trước phái binh qua đi chính là muốn thử thăm Benedict binh lực. Ở phát hiện Benedict so với chính mình trong tưởng tượng cường đại sao? Mới lựa chọn cùng quặng mỏ chủ liên thủ, cũng cầu lão Nick cho hắn điều khiển từ xa, quan lĩnh hỏi. Hiện tại tình báo thu thập không sai biệt lắm, sát Randy kế hoạch chúng ta cũng học thuộc lòng, kế tiếp chúng ta làm cái gì? Chờ, Hình Diệp nói, chờ kia hai vị phục mệnh người chơi tới tìm chúng ta muốn tiểu rối gỗ chính như Hình Diệp theo. Như lời, ngày hôm sau buổi tối, quan lĩnh cùng Tào Thiến đãi ở Hình Diệp tiểu kho hàng công chính ở tham thảo đối phó Randy một. Trận như thế nào đánh? Khả năng sẽ hồ xuất hiện loại nào đột phát trạng huống? Gặp được mấy vấn đề này lại nên như thế nào tích cực ứng đối? Hình Diệp cho bọn hắn liệt một chương biểu. Hai người đang ở ngâm nga cùng với thực chiến bắt trước. Đang ở hai người luận bàn khi, quan lĩnh la lên một tiếng, tránh né bước chân dừng lại, bị Tào Thiến một quyền đánh vào trên ngực bay ra kho hàng. Tào Thiến đã kịp thời thu lực, chính là que diêm nhân thân thể không hảo khống chế, vẫn là có một nửa lực lượng đánh trúng quan lĩnh. Quan lĩnh ngực lại xuất hiện cái hố to, cũng may hắn là kiểu mới rối gỗ. Thân thể rắn chắc, không có thương tổn đến bên trong kết cấu. Người như thế nào dừng lại? Tào Thiến hỏi, quan lĩnh không màng thân thể thượng vết thương. Nhảy dựng lên nói, ta vừa mới nghe được lời tự thuật nhắc nhở âm. Ta lập tức được đến 5.000 tích phân. Tào Thiến một bộ dự kiến bên trong bộ dáng. Nga, thực bình thường a, người đem mã QR cho cốt truyện nhân vật trọng yếu. Cứu hắn một mạng. Hắn đương nhiên đối đãi ngươi không tệ, quan lĩnh bay nhanh gật đầu. Chính là này cũng quá nhiều đi. Bên cạnh nói, người chơi quan lĩnh thành công bảo hộ tiểu rối gỗ, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh, đạt được tích phân 5.000, khen thưởng đặc thù mã QR múa rối, còn có cái hữu nghị nhắc nhở, nói trò chơi còn cần một tia nhu tình, khen ngợi ta làm tốt lắm, múa rối thế nhưng là quý hiếm mã QR. Còn đem sở hữu tác dụng nói cho ta. Quan lĩnh đem múa rối tác dụng nói cho Hình Diệp. Hình Diệp định liệu trước gật đầu nói. Cái này mã QR là phá cục mấu chốt. Người muốn lưu đến nhất thời điểm mấu chốt lại dùng. Hệ thống là trực tiếp phát tới tay Hoàn Trung. Không có biện pháp cho ngươi xem. Nếu không cái này mã QR như vậy dùng được. Có thể lặp lại sử dụng nên thật tốt. Quan lĩnh đáng tiếc mà nói. Nếu thế giới này sử dụng, liền tính sau thế giới có di động ngươi cũng nhìn không tới. Ta cái thứ nhất quý hiếm mã QR, liền như vậy dùng, có điểm đau lòng, Hình Diệp nhưng thật ra thực bình tĩnh. Ở không nhận thức ta phía trước, mã QR đối với ngươi mà nói chính là dùng một lần tiêu hao phẩm. Bất quá là trở về nguyên điểm, có cái gì đáng tiếc, ngươi nhớ kỹ một sự kiện. Loại này nhiệm vụ chi nhánh đạt được mã QR, nhất định đối thật kết cục có thật lớn trợ giúp. Thượng một cái thế giới nếu không có an hồn khúc, liền tính Liễu Mộ Thanh khôi phục thần trí cũng vô pháp chiến thắng Bạch Nhứ. Ở cuối cùng chiến phía trước, mặc kệ ngươi gặp được nhiều nguy hiểm tình huống, đều tuyệt đối không cần lãng phí múa rối. Đặc biệt là ở đối phó Randy thời điểm mơ siêu, Hình Diệp khó được như vậy nghiêm túc. Quan lĩnh vỗ ngực bảo đảm, tuyệt đối sẽ không dùng. Tào Thiến có chút lo lắng. Quan lĩnh tính cách, Hình Diệp minh bạch Tào Thiến tâm tình. Nhưng trước mắt mấu chốt nhất mã QR ở quan lĩnh trong tay. Hay không sử dụng cùng với khi nào sử dụng toàn xem tâm tình của hắn. Vạn nhất quan lĩnh xúc động lên, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Nếu ngưng tụ chi tuyến có hiệu lực. Đại biểu hai vị phục mệnh người chơi đã từ cốc nơi đó được đến chúng ta lấy đi chân chính tiểu rối. Gỗ tình báo, hẳn là thực mau liền sẽ tới cùng chúng ta đàm phán. Đến lúc đó ta sẽ phụ trách cùng bọn họ giao thiệp. Các ngươi từ bên trợ giúp, tận lực làm cho bọn họ cùng chúng ta hợp tác. Không cần dễ tin Randy, Hình Diệp phân phó nói. Hắn nói xong không bao lâu. Hai cái phục mệnh người chơi liền gõ vang lên tiểu kho hàng môn. Tác giả có lời muốn nói. anh, ta ban ngày thật là càng ngày càng viết bất động, như vậy ngắn nhỏ rộng lượng số lượng từ ở buổi tối. Ta tận khả năng sớm một chút đổi mới. 8 giờ các ngươi xem thế nào? Hết chương.